Tử Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Irivi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trong đôi mắt cô đã ngập đầy tử khí, cô dằn giọng, lũ cặn bã của xã hội, câm giọng cười khốn nạn của chúng mày lại. Ồ, bốn tên lưu manh có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Irivi. Bé cưng này nóng tính thế, nhưng như thế lại càng kích thích bọn anh hơn. Hé hé, bốp, gã lưu manh tắt ngay tiếng cười bởi đòn cước cực nhanh của Irivi. Cô tung chân đạp một cú trời long đất lở vào bụng hắn khiến hắn văng xa mười mấy thước. Con này, mày, bụp, tên đứng cạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã lĩnh ngay một cú chặt tay hiểm hóc vào cổ. Hắn văng đi, lưng đập dầm vào thành cầu. Hai đòn đánh chớp nhoáng hạ ngay hai đối thủ. Khi còn học trung học ở Nhật, Irivi đã từng là một Yankee huyền thoại, đứng đầu 12 trường ở khu vực Tây Tokyo. Trình độ võ công thuộc dạng thượng thừa. Sau khi tốt nghiệp cô đã rửa tay gác kiếm. Đến hôm nay bất đắc dĩ mới lại phải dùng đến bạo lực. Hai tên lưu manh còn lại toát mồ hôi hột, chẳng dám xông lên mà quay người. Chạy thục mạng vào rừng. Irivi lại nắm tay Huệ Nha kéo đi. Em thấy đấy, đi vào rừng rất là nguy hiểm. Mau theo chị về nhà. Pạp, gã tóc xanh đang nằm lê lết trên sàn cầu chợt vươn tay ra nắm lấy cổ chân Huệ Nha. Bốp, Irivi liền sút một cú nháng lửa vào mặt hắn. Pạp, đến lượt gã tóc tím nhào đến tóm cổ chân Huệ Nha. Phập, Irivi dẫm thẳng gót giày cao gót vào cánh tay hắn. Vậy mà, cả hai tên vẫn không chịu buông, bàn tay chúng vẫn nắm chặt lấy cổ chân của Huệ Nha. Irivi bực mình quát lên, mấy thằng này là zombie hay sao? Dài quá thể, rầm rập, cây cầu gỗ đang rung lên bởi những bước chân hùng hổ của hàng chục gã thanh niên đầu gấu. Chúng đang từ rừng cây bước ra và tràn lên đông nghịt cả cây cầu. Thì ra hai tên lưu manh kia đã chạy đi gọi thêm đồng bọn. Giờ chúng trở lại với nụ cười đều già quen thuộc. Hè hè, đừng vội đi thế hai em. Ở lại chơi với bọn anh đã. Khu rừng này là địa bàn của băng X. Hero bọn anh đấy. Hai em không biết sao. Hê hê, trước lũ đầu gấu đông đảo. Irivi vẫn chẳng hề có chút nao núng. Cô lạnh lùng đáp lại chúng. Một lũ sức dài vai rộng tụ tập lại để ăn cướp chứ hero cái gì? Biến hết, nếu không đừng trách chị không nương tay. Lũ đầu gấu kia không những áp đảo về số lượng mà trên tay chúng còn lăm lăm những chiếc gậy gỗ và dùi cui. Chúng đương nhiên là chẳng coi lời đe dọa của Irivi ra gì. Ha ha, em gái khẩu khí được lắm, nhưng gặp phải bọn anh thì thân tàn ma dại nha em. Irivi đưa chiếc ô cho Huệ Nha cầm. Cô khẽ bảo, em đợi chị một chút. Chị phải dọn xong đám cỏ dại này đã. Và cô dẫm lên người hai gã đang nằm dưới đất để tiến về phía đám đầu gấu kia. Những bước chân đầy vững vàng, kiêu hãnh, chúng hò hét lao vào cô. Một trận chiến không thể khốc liệt hơn. Irivi một thân một mình tung hoành giữa mấy chục gã thanh niên to khỏe. Tả xung hữu đột, uy dũng ngất trời, nhiều tên bị đánh văng, nhiều tên thì gục xuống. Chỉ trong ít phút, Irivi đã loại ra khỏi vòng chiến đấu ít nhất hai chục mạng. Bộ váy màu xanh lam rực rỡ trong màn mưa, cô chẳng khác nào một nữ chiến thần. Lũ đầu gấu càng hăng máu, huy động toàn bộ lực lượng của băng X Hero. Chúng dồn tới bủa vây kín đặc quanh Irivi, gậy gộc vung lên dồn dập. Bốp, bịch, Irivi chúng phải một cú vụt vào lưng, rồi thêm một cú vào bụng, những đòn đánh cực kỳ tàn bạo, chúng thương, sức chiến đấu của cô giảm dần, trong khi lũ đầu gấu vẫn còn quá đông, chúng tấn công từ mọi hướng khiến cô không kịp ứng phó. Cuối cùng, Irivi ngã quỵ xuống sau những cú đấm hội đồng tới tấp của lũ ác ôn hung hãn. Chấm, rào rào, những làn mưa lạnh như nước đá vẫn đổ xuống không ngừng. Irivi nằm run rẩy trên sàn cầu. Cô không sợ hãi nhưng những vết thương đau nhói trên thể xác khiến cô không thể gượng dậy được nữa. Máu ứa ra đỏ thẫm ngực áo. Thảm thương vô cùng, đám đầu gấu cười man dợ. Bọn anh đã bảo cưng rồi. nhẹ nhàng không muốn, người đẹp thì chỉ có nghĩa phụ hầu rượu các anh thôi. Bướng bỉnh thì ăn đòn, còn con bé kia váy tím kia nữa. Bắt lấy cả hai đứa, hai chị em đều xinh. Bữa nay chúng ta tha hồ mà thỏa mãn nhu cầu. Hô hô, bộp, bộp, bộp, ba chiếc giày, hai chiếc thể thao và một chiếc cao gót. Từ không trung bay vụt xuống đáp trúng mặt ba tên đầu gấu khiến chúng gãy liền mấy chiếc răng, ngã bật ra đất, bọn còn lại nhao lên. Mẹ, đứa nào dám, viện, binh, đến, rồi, Irivi gượng cười, cô đã nhận ra ba chiếc giày này, cách trương.